Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1012, phiên ngoại thiên, thiết kế một cây ngốc nữ nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến bao lâu, tiến vào một cái trang trí xa hoa phòng khách. Một người cao quý giống như nữ vương nữ nhân, đang nằm nghiêng tại trên một cái ghế, chờ lấy hai người. Tại bên người nàng còn có hai cái khuôn mặt tương đối anh tuấn nam tử. Tại thay nàng xoa bóp, tư thái hưởng thụ đến không được người. Nàng thấy một lần Mặc Liên Thành hai người lúc, khóe miệng toát ra cười nhạt. Bất quá cái này cười, mang theo một điểm châm chọc. Dù sao, không lâu bị hố sự tình, còn có cho người uy hiếp sự tình. Nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nữ nhân là lớn nhất mang thù động vật. Nàng cười nói, hai vị thật là lớn can đảm, thế mà đi tới ta phạm vi thế lực. Tại nước Mỹ cái này trong một tòa thành, còn không có bao nhiêu người dám đắc tội ta. Các ngươi có thể rõ ràng, cho nên chúng ta tới. Khúc Đàn Nhi Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy, nói ra đến lời nói cũng rất mâu thuẫn. Hai vị kia, tìm ta có chuyện gì? Quêu tiểu thư ngạo nghễ nâng lên xinh đẹp tay, thưởng thức chính mình móng tay. Căn bản giống không có đem hai người để ở trong mắt, mà bọn hắn mục đích, nàng cũng rõ ràng, nhưng không phải đang cố ý hỏi như vậy. Rõ ràng liền có nghĩ nhục nhã hai người ý tứ. Đương nhiên là đàm luận một khoản sinh ý. Khúc Đàn Nhi cười nói, làm sao không được trước tiên chiêu đãi khách nhân ngồi xuống. Bọn hắn là nói như vậy, thế nhưng rất không khách khí hướng bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Mà lúc này cũng có nam người hầu đưa lên đồ uống cùng hoa quả, mà hai người nói tiếng cảm ơn tạ. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ thủy chung treo cười nhạt, Mặc Liên Thành cũng là cử chỉ thích hợp, không có chút nào khác người. Quêu tiểu thư thật xinh đẹp, rất có mùi vị con gái. Khúc Đàn Nhi không đầu không đuôi, bất thình lình đến một câu. Mà câu này, đầu tiên là làm cái kia nữ nhân khẽ giật mình. Tiếp lấy cười đến đặc biệt vui sướng. Nào đó nữ là không có dừng lại, tiếp tục khen, cười đến cổ quái như vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói lung tung sao? Những lời này, nếu như là nam nhân nói với ta, ta nghĩ chắc chắn sẽ càng cao hứng. Từ nữ nhân nói, người không phải nên càng có cảm giác thành tựu sao? Mà tiếp đến mấy phút đồng hồ, Khúc Đàn Nhi là cao minh mà vỗ các loại mông ngựa, làm cái kia nữ nhân cười một tiếng lại cười. Đương nhiên là cười bên trong còn mang theo khinh thường cùng trêu tức. Có thể cái này một chút không phải tại Khúc Đàn Nhi cân nhắc phạm vi bên trong. Tại Khúc Đàn Nhi cảm thấy chênh lệch thời gian không bao lâu, nàng xuất ra ly hồn tiêu. Ly hồn tiêu là thật lâu không có thổi, nhưng là không có nghĩa là Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt. Đã từng Lưu Thiên Thủy liền dạy qua nàng một chút lấy tiêu ngự người sự tình. Còn nhớ rõ nàng đi nhầm Huyền Linh Đại Lục, lần thứ nhất cùng Mặc Liên Thành tách ra, tại La Thành kém chút bị một cái ngụy tiểu nữ hài bắt đi bán sự tình. Lúc ấy nàng liền là dựa vào cái này một cái thoát hiểm, còn giáo huấn những người kia một trận. Hôm nay nàng lại dùng tới. Chỉ chốc lát, nàng nhẹ nhàng thổi lên. Rất nhanh, ở đây trừ Mặc Liên Thành bên ngoài, những người còn lại tinh thần ý thức đều bị khống chế lại. Lại nói tiếp, phía dưới liền sinh ra tình cảnh như vậy. Cao quý Will tiểu thư phi thường vẻ mặt ôn hòa đáp ứng đem tiêu lấy một vạn USD hữu nghị giá cả bán trao tay cho Khúc Đàn Nhi. Mặc Liên Thành từ cặp công văn bên trong xuất ra hai phần hợp đồng, một nhánh bút máy cùng mực đóng dấu. Vẻ mặt ôn hòa đưa đến cái kia nữ nhân trước mặt. Mà cái kia nữ nhân cầm lên nhìn xem, giống như là rất hài lòng mà gật gật đầu. Bá bá bá, sảng khoái cầm bút liền ký lên chính mình tên cùng ấn lên chỉ ấn. Song phương một thức hai phần, các chấp nhất phần, xác định qua hợp đồng sau, Mạc Liên Thành lại từ cặp công văn bên trong lấy xuất hiện vàng 1 vạn USD. Trực tiếp thanh toán cho cái kia nữ nhân. Làm hoàn thành đây hết thảy ký kết thủ tục sau. Nhàn nhạt tiếng Tiêu dần dần mà dừng lại. Cách chương.